Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 955, đệ tử tranh. Trong vũ trụ mịt mờ, một chiếc linh hạm đang ở phi hành. Chiếc này linh hạm đi tới một mảnh mờ mịt khu vực. Sau đó bị một tấm đột nhiên xuất hiện màu đen miệng lớn nuốt sống. Này màu đen đại trong miệng cổ xưa không gian độc lập. Chính là vạn yêu đế thiên thiên dụ yêu quốc chỗ cốt lõi. Tục truyền, đây là vạn yêu đế thiên hình thành ban đầu. Một đầu cổ yêu ngã xuống sau. Thân thể nội thế giới vẫn còn lưu giữ. Đi qua vào tận 5 tháng. Biến thành như thế một vùng không gian. Cổ xưa bên trong không gian là một mảnh to lớn phù đảo. Xung quanh còn có một chút đảo nhỏ đảo. Cái kia chút đều là thiên dụ yêu quốc bên trong, địa vị cực cao người nơi ở, xung quanh đều là từng vòng cấm chế, không cách nào tới gần, mà ở to lớn di chuyển trên đảo, nhưng là rộng lớn phồn hoa yêu quốc, yêu nước trung tâm xúc lập mười mấy tòa tháp cao, ngất trời võ ý lan ra đến, Xích Truy Vân sẽ ngụ ở trong đó một tòa trên tháp cao. Từ khi ở Lạc Thị bại bởi Dịch Vân sau, hắn trở về vẫn ở trong tháp bế quan, mấy người đến bái phỏng hắn, có để an ủi hắn, cũng có đến chê giễu. Xích Truy Vân cũng không có gặp, Dụ Thiên Phong đi tới cao cửa tháp, hướng về cửa lớn đóng chặt bên trong truyền âm nói, ngươi có còn muốn hay không đi tới cao hơn võ đạo? Còn là nói, ngươi đã chuẩn bị muốn vẫn bại bởi Dịch Vân. Dụ Thiên Phong vừa dứt lời, cửa tháp liền mở ra. Xích Truy Vân đứng ở cửa, nhìn Dụ Thiên Phong, Dịch Vân đã không phải là mục tiêu của ta. Mục tiêu của ta là võ đạo của mình. Hắn nghĩ thông suốt, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hắn không thua với Dịch Vân, cũng có thể bại bởi những người khác. Dụ Thiên Phong sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu. Ta tới là phải nói cho ngươi, ngươi còn chưa phải là hoàn toàn không có cơ hội trở thành Thời Vũ Quân đệ tử. Xích Truy Vân vẻ mặt thay đổi một hồi, hắn không đem Dịch Vân cho rằng đối thủ của mình, nhưng trở thành thần quân đệ tử, hắn dĩ nhiên muốn, đây là hắn tiếc nuối lớn nhất. Thời Vũ Quân sắp ly khai ngày dụ thần quốc, hắn không thể thu được đệ tử thân truyền, nhưng đáp ứng hoàng tổ. Đem rộng rãi bắt đầu công việc cho đòi, thu mấy cái đệ tử ký danh. Dụ Thiên Phong nói rằng, đệ tử ký danh, Xích Truy Vân nhíu mày đầu, một vị thần quân khả năng chỉ có mấy cái đệ tử thân truyền. Nhưng đệ tử ký danh nhưng khả năng có mấy trăm người, mấy ngàn người, những chuyện lặt vặt kia được đặc biệt lâu thần quân, bởi vì bọn họ trước đây thu đệ tử ký danh đại thể chết già. Luy kế đứng lên thậm chí khả năng có mấy vạn người. Giống Thời Vũ Quân, hắn hiện tại mới được thần quân mấy vạn năm, nhưng hắn thu đệ tử ký danh đã đại mấy chục người. Ngươi không nên coi thường đệ tử ký danh, thần quân đệ tử ký danh, đều có thể cùng đại thế lực thiên tài đứng đầu sánh ngang. Hơn nữa giúp thần quân làm việc, thân phận địa vị cũng sẽ không thấp. Trọng yếu hơn chính là, thành vì là đệ tử ký danh sau khi, còn có cơ hội thành làm đệ tử thân truyền. Dụ Thiên Phong nhìn ra Xích Truy Vân ý nghĩ, nói rằng, thần quân đệ tử thân truyền, có lúc cũng biết từ đệ tử ký danh trong đó tuyển ra. Lần này đệ tử mộ binh bên trong, sẽ có Thời Vũ Quân đệ tử ký danh, đến cạnh tranh đệ tử thân truyền tiêu chuẩn. Dụ Thiên Phong nói rằng, Thời Vũ Quân chọn đệ tử thân truyền, ở toàn bộ vạn yêu đế thiên bên trong đều tiến hành rồi chọn. Hắn dưới trướng cái kia chút đệ tử ký danh, tự nhiên cũng có tư cách cạnh tranh, có cơ hội thành làm đệ tử thân truyền. Xích Truy Vân sáng mắt lên, tin tức này, hoàng tổ cũng không tiện phong tỏa, hiện tại phải có mỗi bên đại thế lực thiên tài chạy tới. Bất quá lấy Truy Vân thực lực của ngươi, lại thêm nguyên bản là bị Thời Vũ Quân tán thành, thành vì là đệ tử ký danh hẳn không có vấn đề. Dụ Thiên Phong đối với Dịch Vân vẫn là ghi nhớ mối hận. Xích Truy Vân nguyên bản đã bị Thời Vũ Quân tán thành. Nếu như không phải Dịch Vân hoành thò một chân vào, như thế nào lại cùng đệ tử thân truyền bỏ lỡ cơ hội chạy đi cạnh tranh đệ tử ký danh? Hiện tại kỳ hạn một năm đã đến, độ khó kia kinh người yêu cầu, Dịch Vân coi như là dài ra ba đầu sáu tay hắn cũng làm không được. Muốn trở thành thần quân đệ tử thân truyền, nào có dễ dàng như vậy? Thời Vũ Quân mộ binh đệ tử ký danh tin tức rất nhanh sẽ truyền khắp liên minh. Trong mấy ngày kế tiếp, không ngừng có linh hạm đi tới nơi này mảnh cổ xưa không gian độc lập. Thiên Dụ Yêu Quốc thủ đô bên trong, nhất thời tụ tập đông đảo thiên tài. Tửu lâu trà tứ bên trong, mỗi ngày đều có mỗi bên đại thế lực các thiên tài tụ tập cùng nhau. Trong đó tên Dịch Vân thỉnh thoảng bị nhắc lên, nói không chắc Lạc thị Dịch Vân cũng tới. Một tên võ giả nói rằng, đến cạnh tranh đệ tử ký danh, rất có thể. Một người khác võ giả hỏi, bọn họ đều nghe nói Ngưng Xương Tiên từ đời Thời Vũ Quân nói lên yêu cầu. Chuyện này quả là còn khó hơn lên trời, coi như là Dịch Vân như vậy thiên tài cũng không thể hoàn thành. Hắn thành làm đệ tử thân truyền vô vọng, thành vì là đệ tử ký danh cơ hội đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nếu như hắn đến rồi, chúng ta thành vì là đệ tử ký danh hy vọng, không phải càng mong manh? Những khác võ giả đều một mặt cười khổ, dồn dập lắc đầu, bọn họ đến rồi sau đó mới biết, thần quân đệ tử ký danh cũng vô cùng quý hiếm, đứng đầu các thiên tài đều tới, liền Xích Truy Vân đều phải tham dự, bất quá bọn hắn cũng không có ly khai, đến đều tới. Không bằng nhân cơ hội nhìn chiêu mộ hiện trường, nói không chắc có thể từ cái kia chút thiên tài đứng đầu biểu hiện bên trong lĩnh ngộ chút gì. Ngưng Xương Tiên tử trước nói lên đệ tử thân truyền yêu cầu, căn bản không khả năng hoàn thành a. Đúng đấy, liền Dịch Vân cũng không được, quả thực làm người khác khó chịu. Những võ giả này đang ở trò chuyện với nhau, chợt nghe hừ lạnh một tiếng. Mấy cái ếch ngồi đáy giếng, Ngưng Xương sư thúc, cũng là các ngươi có thể vọng nghĩ. Thanh âm này, để những này uống rượu các thiên tài hơi nhướng mày. Bọn hắn cũng đều là đến từ các quốc gia thiên tài. Khi nào bị như vậy trào phúng, bọn họ lập tức tức giận nhìn sang. Ra tiếng hừ, là hai tên mặc màu đen trường bào, đầu đội thắt lưng ngọc võ giả, một cái khoác dài. Đỉnh đầu có hai cái màu trắng sừng nhọn. Hắn đang cười lạnh nhìn những võ giả này. Những võ giả này cau mày nhìn của bọn hắn. Hai người này cũng không biết là thế lực kia. Bọn họ mặc trang phục, những võ giả này cũng không nhận ra. Chỉ nhìn thấy bọn họ trên thắt lưng ngọc tất cả đều là huyền ảo hoa văn. Kiến thức nông cạn người mới sẽ cho là mình không cách nào làm được sự tình. Người khác cũng không làm được. Tên kia sinh lần đầu sừng nhọn võ giả ngữ khí ngạo mạn nói rằng, thực sự là gia châu thổi phá thiên, cũng không sợ gió lớn nhanh lưỡi đầu. Ngươi đúng là làm cho ta nhìn một chút. Một tên võ giả trên mặt xẹt qua tức giận, hỏi ngược lại, ta Tống Vô Trần sư huynh, còn có Thiên Tuần sư huynh, liền có thể làm được. Người võ giả kia lạnh nhạt nói, Tống Vô Trần, Thiên Tuần, tại chỗ các võ giả đều trố mắt nhìn nhau. Danh tự này, không ai nghe qua. Trương sư đệ, hà tất cùng những người này phí lời. Sừng nhọn võ giả bên người một người khác võ giả nói rằng, đến rồi mộ binh trong đại hội, bọn họ tự nhiên liền biết rồi. Tống Vô Trần sư huynh, lần này tất nhiên có thể lên cấp đệ tử thân truyền. Những người này còn tưởng rằng Ngưng Xương sư thúc quyết định tiêu chuẩn là cho Dịch Vân nói. Kỳ thực Dịch Vân một cái tiểu quốc xuất thân thiên tài số một mà thôi, làm sao có khả năng đáng giá Ngưng Xương sư thúc chuyên môn định một cái tiêu chuẩn. Ngưng Xương sư thúc tiêu chuẩn này nguyên bản chính là cho Vô Trần sư huynh, còn có Thiên Tuần sư huynh nói ra. Này hai tên võ giả nói chuyện căn bản không quản trong tửu lâu những người khác sắc mặt khó coi. Đi thôi, một đám nằm mơ muốn một bước lên trời người mà thôi. Y theo ta nhìn, Dịch Vân cùng Xích Truy Vân, cũng chính là miễn cưỡng thành vì là đệ tử ký danh. Đệ tử thân truyền liền chớ vọng tưởng. Nói chuyện thanh niên, đứng dậy để lại một viên xá lợi, trực tiếp rời đi, lên cấp đệ tử thân truyền. Gọi Ngưng Xương tiên tử là sư thúc. Chuyện này, bọn họ không sẽ là thời vũ quân đệ tử ký danh đi. Một tên võ giả bỗng nhiên kinh ngạc nói rằng, thời vũ quân đi tới thiên dụ yêu quốc sau, ở tại một tòa độc lập phù không đảo trên, xung quanh cấm chế tầng tầng. Thế nhưng lần này mộ binh đại hội, nhưng vì để tránh cho tụ tập thiên tài quấy rầy thời vũ quân, mà chọn ở thiên dụ yêu quốc thủ đô cử hành. Cái kia chút theo thời vũ quân ở tại độc lập phù không đảo đệ tử, tự nhiên cũng đi tới thủ đô. Vừa nói như thế, vừa hai người kia vô cùng khả năng chính là thời vũ quân đệ tử ký danh. Bọn họ nhắc tới Tống Vô Trần, chắc cũng là thời vũ quân đệ tử ký danh bên trong một người. Những võ giả này vội vã hướng hai người kia phương hướng ly khai nhìn tới. Nhưng hai người kia ở trong đám người đi hai bước sau, giống như là nhân gian trưng một loại biến mất rồi, không gặp tung tích. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.